ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1456 tịch diệt tộc cứ như vậy bị diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên không có đối đầu Ngũ Văn trở lên tịch diệt tộc, thực lực của hắn mặc dù có thể so với Ngũ Văn tịch diệt tộc nhưng muốn chém giết Ngũ Văn tịch diệt tộc lại làm không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, hắn trực tiếp đối Ngũ Văn một cái tịch diệt tộc xuất thủ, dạng này không chỉ có thể giết chết một nhóm tịch diệt tộc còn có thể thu hoạch một chút tịch diệt bảo vật. Lần này, hắn muốn thu hoạch một nhóm tịch diệt bảo vật mới là mục tiêu lớn nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, hắn phục chế thiên phú không ngừng bao phủ chu vi khu vực phục chế từng vị tịch diệt tộc thiên phú. Dạng này mới có thể đem thu hoạch tối đại hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một tên hai xăm tịch diệt tộc bị Diệp Thiên tiện tay một đạo kim ti tổ kỹ rào sát, lại bị Diệp Thiên thu lấy thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này tịch diệt tộc cùng tập kích phòng tuyến tịch diệt tộc không đồng dạng, một khi tịch diệt tộc tập kích phòng tuyến, là không cho phép mang theo bất luận cái gì tài nguyên, trừ phi là vũ khí của mình. Đây cũng là vì phòng ngừa tịch diệt tộc chiến tử về sau tài nguyên bị hắc ám cấm vực sinh linh cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng hôm nay, nơi này là tịch diệt tộc lãnh địa, bọn hắn tài nguyên cũng mang ở trên người, cho nên giết chết một tên tịch diệt tộc liền có thể thu hoạch được nhất định tịch diệt bảo vật cùng tài nguyên, cho nên Diệp Thiên mới nhạc vu đánh giết tịch diệt tộc. Mà cái khác vô thượng cấp vực tổ tựa hồ không biết rõ tịch diệt bảo vật chân quý cho nên mới không có ý nghĩ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc phốc, từng người một hai xăm tịch diệt tộc chết tại Diệp Thiên kim ti tổ kỹ hạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Diệp Thiên còn không ngừng thi triển không độn tổ kỹ tốc độ vô cùng nhanh chóng, vượt qua từng tòa tịch diệt tộc lãnh địa, không ngừng phục chế đại lượng tịch diệt tộc thiên phú, đồng thời cũng đang tìm kiếm yếu kém tịch diệt tộc chém giết, ngẫu nhiên cũng cứu vớt một chút vô thượng cấp vực tổ. Nhưng mà, dù vậy, vô thượng cấp vực tổ vẫn là có vẫn lạc người, mà lại vẫn lạc số lượng không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng cùng tịch diệt tộc so sánh, vô thượng cấp vực tổ vẫn lạc số lượng cơ hồ có thể bất kể ở bên trong. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tôn thất văn tịch diệt tộc bị oanh sát, đưa tới phản ứng dây chuyền. Sau đó, từng người thất văn tịch diệt tộc bị chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể không nói, thất văn tịch diệt tộc bảo mệnh năng lực quá kém, mà thủy tổ nhưng không dễ dàng bị giết. Nghiêm chỉnh mà nói, thủy tổ mới là hoàn mỹ sinh mệnh, mà tịch diệt tộc thì tồn tại thiếu sót thật lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, thủy tổ đến nay không có vẫn lạc một cái, mà thất văn tịch diệt tộc lại vẫn lạc nhiều cái. Mà vô thượng cấp vực tổ cũng là như thế, mặc dù rất nhiều vô thượng cấp vực tổ bị tịch diệt chi lực ăn mòn, nhao nhao trọng thương, nhưng chính là giết không được. Anh nợ em một câu yêu thương, ngược lại là tịch diệt tộc một khi nhận lấy đồng dạng thương thế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên phục chế quá nhiều tịch diệt tộc thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao hắn có thể tùy tiện vượt qua từng cái lãnh địa, trên cơ bản tại một cái lãnh địa nghỉ ngơi một giây đồng hồ, liền có thể phục chế đến kia phiến lãnh địa tất cả tịch diệt tộc thiên phú. Mà cái khác vô thượng cấp vực tổ cũng không biết rõ Diệp Thiên là tại phục chế tịch diệt tộc thiên phú, coi là Diệp Thiên là đang khắp nơi trợ giúp đâu, cho nên không chút nào để ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Không bao lâu tất cả lãnh địa cũng bị Diệp Thiên vào xem, mà hắn cũng cơ hồ phục chế tất cả tịch diệt tộc thiên phú. Sau đó, hắn mới bắt đầu toàn lực đánh giết tịch diệt tộc, thậm chí công phá tịch diệt tộc lãnh địa kiến trúc cướp đoạt tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Không ít vô thượng cấp vực tổ mặc dù không biết rõ tịch diệt bảo vật cùng tài nguyên chân quý, nhưng nhìn đến cũng sẽ thu thập lại, dù sao thủy tổ nơi đó còn có hối đoái tịch diệt bảo vật tuyển hạng, cho nên tịch diệt bảo vật khẳng định là có giá trị, không cần thì phí. 10 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. 1 tháng, 1 năm, anh nợ em một câu yêu thương. 10 năm, một trận chiến này trọn vẹn đánh 100 năm thời gian, đại lượng tịch diệt tộc vẫn lạc, cuối cùng thủy tổ nhóm đằng xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì thủy tổ nhóm cơ hồ đem thất văn, bát văn tịch diệt giết sạch. Những này thủy tổ nhóm một tham dự lục văn cùng với trở xuống tịch diệt tộc chiến trường, vậy cơ hồ là đồ sát. Anh nợ em một câu yêu thương, không có qua một lát thời gian, những này tịch diệt tộc toàn diệt. Sau đó thủy tổ nhóm bắt đầu thu thập những này tịch diệt tộc thi thể, cùng bắt đầu cướp đoạt tịch diệt tộc lãnh địa bên trong tài nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tự nhiên là đoạt không qua thủy tổ nhóm, nhưng cũng tiến vào một chút nhỏ lãnh địa, bắt đầu thu thập tịch diệt tài nguyên. Một chút vô thượng cấp vực tổ tựa hồ minh bạch cái gì, cũng gia nhập cướp đoạt tài nguyên hàng ngũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, vô tận thời không chỗ sâu truyền đến cửu văn tịch diệt tộc tịch thanh âm. Thánh Tổ, hủy diệt Thủy Tổ, hai người các ngươi ẩn tàng thật tốt sâu, ta không cam tâm. Anh nợ em một câu yêu thương, nương theo lấy phịch một tiếng, vô tận thời không chỗ sâu phảng phất bị đánh nát, mà Cửu Văn Tịch diệt tộc tịch cũng bị oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương, răng rác, Thánh Tổ cùng hủy diệt Thủy Tổ theo thời không chỗ sâu đi ra, trên thân hơi có chút chật vật nhưng trạng thái cũng rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Văn Tịch diệt tộc cũng bị Thánh Tổ liên thủ với hủy diệt Thủy Tổ chém giết, bọn hắn che giấu thực lực sao? Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương, hủy diệt Thủy Tổ cùng Thánh Tổ tại sao lại ẩn giấu thực lực? Dựa theo bọn hắn thực lực đoán chừng đã sớm có thể giải quyết tịch diệt tộc phiền toái, vì sao một mực chờ đến hôm nay? Anh nợ em một câu yêu thương, cắt sau hẹ sao? Diệp Thiên nghĩ đến điểm này, anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ Thủy Tổ nhóm cũng cần tịch diệt bảo vật cho nên mới giữ lại tịch diệt tộc, dù sao tịch diệt tộc đối bọn hắn không phải uy hiếp, cho dù cần trấn thủ nơi này, nhưng tại chỗ nào không tu luyện được là tu luyện. Cho nên, bọn hắn một mực không có diệt đi tịch diệt tộc. Anh nợ em một câu yêu thương, về phần bây giờ vì sao muốn diệt đi tịch diệt tộc, sợ là xuất hiện hắn không biết đến sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Tổ nhóm sợ là cũng biết rõ nguyên nhân, nhưng vô thượng cấp Phật Tổ nhóm đoán chừng không biết rõ, nếu không những cái kia vô thượng cấp Phật Tổ sẽ không đối tịch diệt tộc sợ hãi như vậy. Thậm chí liền Hỏa Văn Chiến Tổ cũng đối tịch diệt tộc sợ hãi, hiển nhiên Hỏa Văn Chiến Tổ dạng này uy tín lâu năm vô thượng cấp Phật Tổ cũng không rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn có thể đi hỏi Chiến Tổ, nhưng Chiến Tổ đoán chừng cũng sẽ không nói cho hắn, nếu không tin tức như vậy đã sớm tiết lộ ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, không ít vô thượng cấp Phật Tổ cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng tịch diệt tộc đã bị tiêu diệt, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghi ngờ Thủy Tổ nhóm, đây không phải là muốn chết sao? Tóm lại, bọn hắn còn sống, vậy liền đủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần vẫn lạc mất đi vô thượng cấp Phật Tổ, cơ bản đều là thực lực không đủ vô thượng cấp Phật Tổ, chân chính cường đại vô thượng cấp Phật Tổ, một cái cũng không có vẫn lạc, chỉ là có chút thương thế rất nặng thôi. Toàn bộ ly khai đi, anh nợ em một câu yêu thương, Thủy Tổ nhóm lên tiếng nói, chợt, anh nợ em một câu yêu thương, từng người vô thượng cấp Phật Tổ phát hiện nhóm người mình đã bị Thủy Tổ nhóm Na-di đưa ra cái này một phiến thời không. Là Diệp Thiên lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở chiến tổ giới cái khác vô thượng cấp Phật Tổ cũng quay về rồi đuôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, chiến tổ vô thượng cấp Phật Tổ một cái cũng không có vẫn lạc, hắc ám thánh vực vẫn lạc vô thượng cấp Phật Tổ cơ bản đều thuộc về những cái kia thánh địa. Có thể tưởng tượng, lần này 70 nhị thánh sợ là sẽ phải một lần nữa tẩy bài. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Diệp Thiên đã sẽ không chú ý dạng này việc nhỏ. Giờ phút này, hắn trước tiên trở về huyền hư thánh giới, muốn đem trên tay lấy được những cái kia tịch diệt bảo vật đưa đến bản thể trên tay, nhường bản thể luyện hóa tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi luyện hóa những cái kia tịch diệt bảo vật thực lực của hắn sợ là sẽ phải đạt được kinh khủng tăng lên. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.